Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2219, trả góp thời gian thực đổi mới chương thứ 2. Góc chuyện audio.com, quá phận chỉ là một con quỷ nước cũng dám duỗi ra mao thủ, đến bắt hắn tổ quốc tương lai người nối nghiệp đùi. Mà lại cái này mao thủ khí lực còn không nhỏ, Tống Thư Hàng chân phải một lần phát lực hung hăng đạp một cái. Oanh, hắc hồ bên trong nổ lên một đợt cột nước, lấy Tống Thư Hàng thực lực bây giờ, một quyền vung ra đi đủ để khiến thác nước ngược dòng. Một cước đạp ra ngoài cột nước bạo tạc loại này quy mô chỉ là cơ bản thao tác. Đồng thời, thần trí của hắn hướng bước chân của mình vị trí quét tới, ngược lại muốn xem tiềm phục tại hắc hồ ngọn nguồn bắt hắn chân rốt cuộc là thứ gì. Vì lý do an toàn, hắn còn thừa cơ bóp đảo. Tiên sư chính pháp, dẫn lôi thuật, hết thảy ba đạo lôi điện bị dẫn dắt xuống tới, đánh xuống hướng Tống Thư Hàng bản thể. Tới đi cùng một chỗ nếm thử cái này ngọt ngào lôi điện tư vị. Lấy hắn hiện tại thất phẩm tôn giả cấp thực lực cho dù là rất phổ thông, dẫn lôi thuật trong tay hắn cũng có thể bộc phát ra uy lực khủng bố. Mà lại theo cảnh giới sau khi tăng lên, hắn cảm giác mình đối, dẫn lôi thuật nắm giữ lại tinh tiến một bước. Không bao lâu, hắn hẳn là có thể sử dụng tứ lôi pháp, sau đó tiếp theo bước chính là ngũ lôi oanh đỉnh, cảnh giới đại thành, trọng yếu nhất chính là cái này ba đạo lôi điện là vì hướng bạch tiền bối, bạch long tỷ tỷ dự cảnh. Nói cho hai vị tiền bối, hắn nhận lấy công kích. Nếu như dưới hồ đại thủ quá mức cường đại, như vậy bạch tiền bối cùng bạch long tỷ tỷ cũng có thể ngay lập tức đối với hắn làm viện thủ. Trên cổ sở các chủ ngốc mao cũng đã nhận ra dị trạng, nó từ Tống Thư Hàng trên cổ giải khai tóc nhọn khóa chặt dưới hồ vậy chỉ trách tay, phát như kiếm, hung hăng chọc ra. Ngày sau đó là hộ thể công đức xà mỹ nhân, nhận hắc hồ ảnh hưởng, thân là công đức chi quang nàng lần này không thể ngay lập tức tự động hộ chủ. Công đức xà mỹ nhân cảm giác mình đã bị khiêu khích nàng hiện thân đem Tống Thư Hàng bao khỏa, đồng thời trực tiếp mở đại chiêu, hai tay vỗ tay trực tiếp thi triển cường lực công đức pháp thuật công đức. Đại nhật cột nước bạo tạc lôi điện hạ xuống, trường sinh giả kiếm ý mãnh liệt một vòng chói mắt công đức đại nhật tại hắc hồ bên trong nổ lên. Tràng diện thanh thế to lớn, hắc hồ bên trong con kia mao thủ cũng không nghĩ tới Tống Thư Hàng có thể trong nháy mắt bộc phát ra công kích kinh khủng như thế. Một trận, ùng ục ục, bong bóng bốc lên, nắm lấy Tống Thư Hàng tay không cam lòng buông ra, bị công đức đại nhật cùng sở các chủng ngốc mao liên thủ, đổi nhập đáy hồ. Tống Thư Hàng thừa cơ nhảy lên một cái chân đạp hư không, từng đóa màu đen hoa sen từ lòng bàn chân hắn hiển hiện nâng thân hình của hắn. Vừa rồi đó là vật gì? Tống Thư Hàng cao mày nhìn qua hắc hồ. Hắc hồ thân là nho gia thánh nhân bố trí phục sinh đại trận khu vực hạch tâm tu sĩ. Thần thức, thẩm thấu trong đó lúc bị hạn chế. Tống Thư Hàng thần thức chỉ quét đến nắm lấy mình một con mao thủ, cái kia tựa hồ là một con thú loại móng vuốt. Là một con xấu xí thủy thú. Mà lại cái này thủy thú vậy mà có thể tại nho gia thánh nhân bố trí phục sinh không gian bên trong, một mực sinh tồn. Sở các chủng ngốc mao lên tiếng nói, nó hướng phía vị kia ngụy, viên viên tiên tử đi qua, vân tức tử lên tiếng nói, bàn tay của nàng còn đặt tại hắc hồ bên trong. Không biết nàng đến cùng muốn làm gì, góc chuyện audio.com, ngụy viên viên tiên tử một mực đứng ở đó cây, nhánh mầm, mũi nhọn đứng tại hắc hồ mặt hồ. Nàng nghe được vân tức tử thanh âm về sau, lập tức thả người nhảy lên, chân đạp hư không tránh né con kia thủy thú. Rầm rầm, con kia thủy thú tới gần ngụy viên viên tiên tử vị trí cũ về sau, đưa tay một nắm, liền đem cây kia. Nhánh mầm, kéo vào đáy hồ, đây là thủ đoạn của các ngươi sao? Tống Thư Hàng nhìn về phía ngụy viên viên tiên tử, đối phương lắc đầu liên tục, cái kia không phải là viễn cổ thiên đình dư đảng thủ đoạn. Tống Thư Hàng nhìn về phía mình chân, nơi đó còn có mấy cọng tóc phát, là con kia thủy thú bắt hắn đùi lúc bị sở các chủ ngốc mao kiếm khí cắt đứt xuống. Tống Thư Hàng đưa tay phải ra, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, đốt ngón tay mở ra, lộ ra ngón tay. Sau đó hắn xoay người nắm cái kia mấy cọng tóc phát kích hoạt giám định bí pháp. Bí pháp kích hoạt về sau, tại trên cổ tay hắn xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết thương, có mấy giọt máu trâu từ trong vết thương lăn ra, rơi vào đến hắc hồ. Quên xương mù hóa thân thân, lãng phí mấy nhỏ máu. Tống Thư Hàng đau lòng nói, hiện tại hắn thế nhưng là hàng thật giá thật thất phẩm tôn giả, hơn nữa còn tôi thể đại thành tu luyện thánh viên long lực thần công tổng cương. Bây giờ nhục thể của hắn dược dụng giá trị không thể so những cái kia linh thú chênh lệch, mỗi một giọt máu đều là bảo bối. Rút ra một ống máu thêm điểm dược liệu, liền có thể luyện ra một lò tốt đan. Giám định bí pháp rất mau đem, tin tức, phản hồi đến trong đầu hắn. Đồng thời, trên cánh tay của hắn vết thương rất nhanh khép lại, biến dị thủy thú, nguyên thân là nho gia thánh nhân thu dưỡng thưởng thức tính sủng vật đã từng nuôi thả tại phục sinh đại trận hắc hồ bên trong, vì cô quạnh hắc hồ tăng thêm một chút mỹ cảm. Thánh nhân vẫn lạc về sau, thủy thú bầy xảy ra bất trắc nhiều lần biến dị. Sinh sôi đến nay, còn sót lại cuối cùng một con biến dị thủy thú. Thưởng thức tính sủng vật. Nói cách khác, cái đồ chơi này là năm đó nho gia thánh nhân cảm giác hắc hồ quá cô quạnh, nuôi thả một nhóm cá vàng loại hình thưởng thức tính sủng vật đi vào. Kết quả không nghĩ tới, bọn chúng đời đời sinh sôi về sau, phát sinh biến dị. Tại mình để tử phục sinh chi địa nuôi cá vàng, loại chuyện này cũng chỉ có rất sâu thánh nhân mới có khả năng ra. A Tống Thư Hàng đưa tay dứt bỏ cái kia mấy cọng tóc phát đang chuẩn bị đem tình báo truyền lại cho Bạch Tiền Bối đám người. Nhưng lúc này, trên cánh tay của hắn cái kia đạo nhàn nhạt vết thương lần nữa vỡ ra, lại có mấy giọt máu tươi nhỏ ra. Tống Thư Hàng, lúc nào dám định bí pháp đại giới còn có thể trả góp, bị cải tạo biến dị thủy thú, viễn cổ thiên đình thành viên bắt giữ. Biến dị thủy thú, đem đế châu chôn nhập trong cơ thể nó, lại đem ẩn chứa thiên đế tin tức pháp khí chôn ở nó lân phiến bên trong. Chỉ chờ thời cơ chín muồi, thiên đế liền có thể mượn nhờ phục sinh trận pháp, lần nữa trở về. Thiên đình dư đảng thật sự là hao hết khổ tâm a, Tống Thư Hàng cảm thán nói. Nhưng vấn đề là, thiên đế còn chưa có chết, nàng còn nhảy nhót tưng bừng, căn bản cần phục sinh trận pháp. Bất quá, có như thế một đám trung tâm bộ hạ cũ thật là khiến người ghen tị. Viễn cổ thiên đình vẫn lạc nhiều năm như vậy, những này bộ hạ cũ vẫn không có từ bỏ, cũng không biết năm đó thiên đế cho bọn hắn rót cái gì thuốc mê. Góc truyện audio.com, Bạch Tiền Bối, cái này biến dị thủy thú là nho gia thánh nhân nuôi. Tống Thư Hàng nói đến một nửa lúc vết thương trên cánh tay miệng lại một lần đã nứt ra, lần này vết thương sâu hơn chút. Thậm chí còn có loại ngón chân đá phải chân bàn kịch liệt đau nhức cảm giác. Rõ ràng tổn thương không nặng, lại đâm tâm đau nhức. Lại có, huyết châu, từ trên cánh tay chảy ra, nhỏ giọt hắc hồ. Còn có hết hay không a, Tống Thư Hàng nổi giận. Trả góp sốt cuộc muốn phân mấy lần a, đừng nói cho ta là một năm 12 kỳ cái chủng loại kia a, còn không bằng cho ta thống khoái, để ta một hơi đau nhức xong, nuốt ăn. Đế tôn tin tức nhánh mầm, bị cải tạo biến dị thủy thú, bởi vì tham lam, nuốt ăn ngụy viên viên tiên tử dưới chân nhánh mầm, thủy thú thể nội nhiều hơn đế tôn trùng sinh tin tức. Hai loại cường đại tin tức ở trong cơ thể nó sinh ra xung đột. Tống Thư Hàng, hắn biết mình, giám định bí pháp, khẳng định tiến hóa, giám định kết quả lại còn tự động đổi mới. Hiện tại đổi mới xong a, Tống Thư Hàng nhìn lấy mình cánh tay. Thủy thú đang ăn xong nhánh mầm về sau, hẳn không có những vật khác có thể nuốt ăn, hiện tại tin tức cũng đã là tình báo mới nhất. Trong lúc đang suy tư, đáng chết vết thương lại bị vỡ. Tống Thư Hàng, cách chương.